Đại kiếp chủ, chương 310, năm đường phục binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, vị kia trường nhạc sư thúc phốt qua mấy chục trượng, vội vã như chó nhà có tăng, liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy. Hắn nóng lòng cùng Kim gia năm đường cao thủ tụ hợp, những người kia mới là lão thái quân chân chính lưu lại đối phó cái này thiên đạo trúc cơ nhân tuyển. Hắn 10 phần có nắm chắc đợi cho những người kia đuổi tới, thiên đạo trúc cơ mạnh hơn, cũng muốn thúc thủ chịu trói. Kim lão thái quân tiết hạ ván này, có thể hoàn toàn không có khinh thường vị này thiên đạo trúc cơ ý tứ. Hoàn toàn tương phản, thế gia làm việc liền coi trọng sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực. Bởi vậy lần này Kim gia không chỉ có đem âm thầm bồi dưỡng mấy vị trúc cơ cảnh giới cao thủ toàn phái sai đi ra, còn mỗi người đều cấp cho một kiện chân chính pháp bảo. Cần biết, những người này vốn là tại phương nguyên xuất hiện trước đó, Kim lão thái quân âm thầm nuôi dưỡng đi ra, chuẩn bị tại bí cảnh xảy ra vấn đề lúc khiền nhập từ vụ hải, liều mạng tính mạng của mình, đi đem tòa kia tiên bia thay thế đi từ sĩ nhân tuyển. Đương nhiên, phương nguyên xuất hiện, khiến cho bọn hắn tránh khỏi lần này vì gia tộc mà chết cơ hội. Thế là, bọn hắn liền thuận lý thành chương, trở thành đưa phương nguyên đi chết quân cờ. Dù sao, thông thiên bí cảnh từ vụ hải bên trong bí mật là không thể nào để cho người khác đưa đến bên ngoài đi. Oanh, hắn nghe được phía sau có tiếng xé gió, trong lúc cấp thiết quay đầu quét qua, liền nhìn thấy 10 dặm có hơn, có một đạo lôi quang xông phá tầng mây, vọt tới giữa không trung, một cái thân ảnh mặc thanh bào đạp trên một cái chu tước bốc lên đến trên mây, xa xa hướng mình nhìn tới. Cái này khiến tâm hắn ở giữa run lên, trốn được càng nhanh. Hắn vừa rồi một chút mệnh lệnh, liền lập tức chạy trốn, bởi vậy cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Bởi vậy trong lòng của hắn vẫn còn có chút hài lòng, những tộc nhân kia tối thiểu đem người này lưu lại 4 hơi thở thời gian. Với hắn mà nói, 4 hơi thở thời gian, đã đầy đủ hắn chạy ra rất xa. Dù sao, bị tuyển làm cõng giỏ lớn này nhân tuyển cũng là có nguyên nhân. Một là bởi vì hắn đối với giỏ bên trong tồn tại quen thuộc đã từng là hắn người hộ đạo. Nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì hắn chạy nhanh. Mượn cái này 4 hơi thở thời gian, hắn trốn ra trong vòng hơn 10 dặm, đây đã là hắn thi triển một loại nào đó có tổn thương bản nguyên bí pháp tình huống dưới, bất quá liền xem như kéo ra khoảng cách 10 dặm, hắn cũng không có ý định đem bí pháp này thu hồi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được phía trước có 5 đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, dựa vào tốc độ của mình cùng bọn hắn gặp mặt cũng bất quá là nửa khoảng nửa chén trà công phu mà thôi, hẳn là đủ rồi. Mà vào lúc này, Phương Nguyên đứng ở chu tước trên lưng, xa xa nhìn qua cái kia trường nhạc sư thúc đào tẩu bóng lưng. Hiển nhiên, hắn cùng Phương Đông tới 5 đạo khí tức đã nhanh nhanh tới gần, tựa hồ song Phương chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến một chỗ. Nhưng hắn trong lòng cũng đang tính toán lấy, không có gấp đuổi theo. Qua nửa ngày, hắn nhìn về hướng sau lưng, Quan Ngạo lúc này đã nắm Toan Nghê chạy tới. Sau đó Phương Nguyên trong lòng liền có chú ý, hướng Toan Nghê nói. Người đi thay ta đuổi hắn trở về. Cái kia một mực không tình nguyện bị Quan Ngạo nắm Toan Nghê nghe vậy liếc mắt một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Ngạo cảm thấy cũng có chút kinh ngạc nghĩ thầm cái này Toan Nghê thế nào khả năng như thế nghe lời, để nó đuổi con thỏ đều phế kinh. Phương Nguyên nhìn cái kia Toan Nghê mặt ủ mày cho bộ dáng một chút liền biết nó không có dễ dàng như vậy nghe lời, nói trắng ra là cái này Toan Nghê tại mèo trắng ở bên cạnh thời điểm, gọi là một cái ân cần, nói cái gì nghe cái gì, nhưng rời tách mèo trắng, chính là như thế cái chết bộ dáng. Quan Ngạo gặp liền hướng cái kia Toan Nghê quát, người nếu không nghe lời ta còn đánh ngươi, cái kia Toan Nghê ngạo nghễ giơ lên đầu tựa hồ tuyệt không coi ra gì. Trong lòng nghĩ, dù sao nghe lời cũng không ít bị đánh. Thấy nó như vậy Quan Ngạo thật là có chút bất đắc dĩ, cái này Toan Nghê bị đánh quá nhiều, đã lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Phương Nguyên gặp ngược lại là cười một tiếng yên lặng đem một đạo thần niệm truyền vào Toan Nghê trong lỗ tai. Hoa, cái này Toan Nghê bỗng nhiên run run một chút kẹp lấy sau đuôi liền vọt ra ngoài. Tốc độ kia, đúng như cực nhanh, nhanh như điện chớp, so Quan Ngạo quê quán chó đuổi thỏ hoang đều khởi kình. Quan Ngạo thấy đều ngây người, ngây ngốc nói. Phương tiểu ca, ngươi là thế nào làm đến để ra hỏa này như vậy nghe lời? Phương Nguyên nói, ta nói với nó, nếu như nó không nghe lời ta liền để ngươi thiến nó. Quan Ngạo đại hỉ, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Siêu, lại nói cái kia Toan Nghê vừa đi như lưu tinh, nó vốn là trời sinh dị thú tốc độ đáng sợ, danh xưng dạ hành 8.000 dặm chính là phổ thông kim đan cao thủ, cũng chưa chắc có thể tại phương diện tốc độ thắng qua nó, chuyến đi này lại chính xác thế như thiểm điện, chưa tới mấy hơi công phu bên trong, liền đã khó khăn lắm đuổi tới cái kia trường nhạc sư thúc sau lưng, sau đó rít lên một tiếng, càng làm phát tính tình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tới gần lấy. Súc sinh kia, cái kia trường nhạc sư thúc cảm giác được phía sau một đạo khí tức chăm chú bước tới cũng là kinh hãi. Thần thức quét qua, liền phát hiện phía sau đuổi theo chính là một đầu toan nghê, trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ, mắt thấy liền muốn cùng những viện binh kia gặp mặt, làm sao tưởng tượng nổi lại có như thế chỉ dị thú chạy tới, như tại bình thường, cái này toan nghê hắn thật đúng là không để vào mắt, nhưng hôm nay cái kia thiên đạo trúc cơ liền ở phía sau chạy đến, hắn nơi nào có công phu cùng nó chiến đấu, chỉ có thể một tiếng quát khẽ, đột ngột hướng phương bắc gãy đi. Siêu, hắn cái này quẹo thật nhanh, cái kia toan nghê lại thu lại không được thân hình, bay thẳng đến trước mặt. Mà cái này Trường Nhạc Sư thúc cắn chặt hàm răng, vốt qua mấy chục trượng, hướng về phương hướng tây bắc liền xông ra ngoài. Mà cái kia toan nghê thì lại im lìm giống một tiếng, rất nhanh, liền lại đuổi theo. Trường Nhạc Sư thúc sợ bị nó quấn lên, chỉ có thể lần nữa cải biến phương hướng, một đầu chui vào trong dãy núi. Cái này toan nghê tốc độ quá nhanh, trống rỗng đuổi theo, hắn cũng không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một thú như vậy tại trong dãy núi tận dụng mọi thứ, đổi tới đổi lui, bất quá mượn chư đạo sơn phong cùng ngăn cản, Trường Nhạc Sư thúc ngược lại là chính xác không có bị toan nghê vượt qua, mà lại cũng rõ ràng có thể cảm giác được những cái kia từ đông phương mà đến phục binh, cũng chính thay đổi phương hướng, gấp hướng về trong dãy núi chạy đến, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, thống hận nhìn cách đó không xa chạy tới phương nguyên một chút tốc độ càng nhanh. Hô, vòng qua một ngọn núi lúc Trường Nhạc Sư thúc rốt cục thấy được đến đây tiếp ứng chính mình trong đó một đường phục binh. Người đến quân tại một đoàn chói mắt kim vân bên trong, hết thảy có 9 người, đều là người mặc hắc bào trúc cơ tu sĩ, từng cái khí cơ ngưng luyện, một thân sát khí, rõ ràng không phải chỉ truy cầu tu hành phổ thông người tu hành, mà là trên tay không biết nhiễm bao nhiêu hoan hồn ác đấu tu sĩ, nhất là một người cầm đầu, đầy mặt sợi râu, xích tinh thân trên thân quấn quanh lấy một bó xích sắt khí cơ hùng hồn biêu hãn. Kim Giáp sư huynh, nhanh chóng chém giết kẻ này. Hắn gặp người này, lập tức nhẹ nhàng thở ra cao giọng kêu nghênh đón tiếp lấy. Mà cái kia chợt trái chợt phải, đuổi con thỏ cũng giống như toan nghê, gặp nhiều người như vậy, lập tức cục đuôi chạy trốn trở về. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia gọi Kim Giáp trung niên tráng hán thấy thế, vội vã đón nhận đến đây, thấp giọng quát khẽ. Tên này không biết làm tại sao, phát hiện kế hoạch của chúng ta, sớm hạ thủ. Trường Nhạc Sư thúc chỉ tới kịp nói một câu như vậy, liền vội hướng về sau lao đi tại mọi người bên trong, mới tới kịp thở dốc một hơi. Ha ha, ta năm đường phục binh chạy đến, phong tỏa bốn vực chính là phát hiện lại có thể thế nào. Mà Kim Giáp ngẩng đầu nhìn lại, gặp bên ngoài trăm trượng, một cái nam tử mặc thanh bào chân đạp chu tước đuổi theo, trong mắt cũng là lướt qua một đạo sát khí, cười lạnh một tiếng, lại là dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, trên thân một xích sắt một vòng dài xuống dưới, giống như một đầu ô long cũng giống như, lan ra từng tầng gợn sóng, thẳng hướng về kia nam tử mặc thanh bào quấn đi qua, nghiêm nghị quát khẽ. Tiểu nhi, khoanh tay đi. Hiển nhiên trên xích sắt kia, đạo đạo phù văn hiền hóa, giống như một đầu ô long, trong nháy mắt tập quyền trăm trượng khoảng cách khó khăn lắm quật đến phương nguyên trước người đi, khuấy động hư không, sát khí như xương, thấy ẩn hiện quỷ khóc lại là một kiện đường đường chính chính pháp bảo. Ta giúp các ngươi người Kim gia giải quyết bí cảnh tai họa ngầm, các ngươi liền chuẩn bị cho ta phần này đại lễ. Lúc này, đón xích sắt này, phương nguyên đứng ở chu tước trên lưng, cũng hít một hơi thật sâu. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, lại là lãnh đạm cười một tiếng. Vậy ta còn các ngươi một món lễ lớn cũng nói qua được. Siêu, dưới chân hắn chu tước tốc độ ngược lại tăng tốc trong lúc đó nghênh đón tiếp lấy. Vẻn vẹn từ một đoạn này khoảng cách tốc độ đến xem, hắn thế mà so cái kia toan nghê còn nhanh hơn mấy phần. Mà ở trong quá trình này, trong tay hắn đã nhiều một thanh quạt lông năm màu, hướng về trong trời cao, hung hăng một cái. Oanh, trong hư không, đều là xanh biếc băng xương, một đầu băng quạ thoát phiến mà ra, bay thẳng hướng lên trời. Rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia như trường long xích sắt treo ở giữa không trung bên trong, bị băng xương bao trùm, lại ngươi trong lúc nhất thời không rơi xuống nổi. Mà mượn cơ hội này, Phương Nguyên thân hình như điện, đã sớm vọt tới cái kia tế lên phược long liên kim giáp trước mặt đi, nhìn qua ánh mắt của hắn, sâm nhiên hét lớn, đồng thời năm ngón tay vồ lấy, giữa ngón tay lóe ra đạo đạo lôi quang, hung hăng hướng về trước mặt hắn đóng rơi xuống. Ngươi, cái này kim giáp không nghĩ tới Phương Nguyên thẳng chạy tới, lập tức kinh hãi, nếu nói, hắn tu vi cũng không thấp chính là trúc cơ 9 tầng, có thể nói tại cái này trúc cơ trên con đường này đi đến cuối con đường người cũng là cái này năm đạo nhân mã bên trong, người thực lực mạnh nhất một trong, bất quá hắn cái này trúc cơ cao giai pháp lực ở trước mặt Phương Nguyên không có gì ưu thế, nơi dựa dẫm chính là lão thái quân trao tặng pháp bảo. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, pháp bảo kia đã tế ra ngoài, lại bị một kiện khác pháp bảo khắc chế. Không những như vậy, đối phương còn bay thẳng đến tay không tấc sắt trước người mình tới. Thái Tức Phong, cái này trúc cơ tu sĩ dưới sự kinh hãi, liều mạng kêu to, gấp bóp pháp ấn. Thế nhưng là Phương Nguyên chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân Chu Tước lại trực tiếp nhô ra song trào. Răng rắc xoạt, lôi quang bạo phát cái kia Chu Tước song trào, rắn rắn chắc chắc chộp vào cái này kim giáp ngực, hắn ngay cả pháp ấn cũng không bóp toàn, một thức thần thông cũng không có thi triển ra, liền trực tiếp miệng phun máu tươi, trước ngực bị kéo ra hai đạo lỗ hổng, diều đứt dây giống như ngã xuống. Kim giáp sư huynh, cái kia Trường Nhạc sư thúc thấy cảnh ấy, thẳng bị hù kinh hãi gan giật mình. Lão thái quân tự mình điểm tướng ép xuống năm đường sát thủ một trong người đầu lĩnh thế mà vừa đối mặt liền bị giết. Trực giác một đầu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi, một tiếng thống mạ vội vàng hướng về hư không nơi xa bỏ chạy. Giết, mà đi theo cái kia kim giáp chạy tới mặt khác 6-7 tên trúc cơ tu sĩ, cũng là kinh hãi, trong nháy mắt liền đỏ mắt, bọn hắn tu vi hơi có không bằng, bởi vậy so kim giáp tới chậm một chút, thế là con mắt trợn trợn thấy được kim giáp bị cái kia tu sĩ áo xanh vừa đối mặt ở giữa chém giết một màn, trong tâm vừa sợ lại sợ, nhao nhao hét lớn, tế lên các loại pháp khí xông về trước đi qua, đã có liều mạng chỉ ý Quan Ngạo sư huynh, giao cho ngươi. Mà Phương Nguyên thì không tiếp tục để ý những người này, đạp trên Chu Tước lần nữa hướng về kia Trường Nhạc sư thúc chạy tới. Cách chương.